kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 665, tương lai. Liền giao cho các ngươi, đang hướng vào từ ân quỷ tự trong thông đạo. Tô Đại Nhiên thấy được thành đống quái vật kinh khủng. Có dữ tợn Ngô Công, đáng sợ Chi Chu, cự đại Jun, kinh khủng con kiến các loại. Chờ, bọn họ đều là từ mạ vàng anh trong thi thể ấp trứng đi ra. Là Watson đã từng kính dâng ác sát chuẩn bị tế phẩm. Ở đại tai biến phía sau, những thứ này tế phẩm đều ấp trứng ra khỏi đáng sợ sinh mệnh. Lại tăng thêm, bọn họ ở từ ân quỷ tự sinh sống trăm năm. Trên người lây dính ác sát khí tức, sở dĩ thay đổi càng thêm kinh khủng. Có chút quái vật tán phát khí tức đã có thể so với tiểu hung thần. Còn chưa tới sao, Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh đã tiêu hao một nửa. Miệng lớn cụ tượng hóa, mộng ma, nỗ lực tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Một khi kèm theo âm thanh kết thúc, coi như mở ra kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên đều gánh không được. Cũng may, từ ân quỷ tự kinh khủng xác thực siêu bình Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Người sống, người đây là muốn chết. Coi như ngươi và ác sát quan hệ không cạn, tự tiện xông vào chỗ ở của nàng, cũng là một con đường chết. Nàng nhưng là thế gian duy nhất La Sát A, miệng lớn phát điên hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Hắn đến từ huyết sắc thành thị, rất có thể vẫn là trong huyết hà cổ lão quỷ. Sở dĩ hắn đối với ác sát càng hiểu hơn. Ác sát uy danh, coi như ở huyết hà đều tiếng tăm lừng lẫy, bị vô số quỷ xưng là cấm kỵ chi quỷ. Tô Đại Nhiên không có 20 có lý biết miệng to phát điên. Hắn như trước gắt gao ôm miệng to thân thể, liều mạng từ vô số quái vật trong đống chen qua đi, gắng gượng hướng từ ân quỷ tự phóng đi. Phía trước ly khai đồng nghiệp đại dược phòng Hứa Tình cùng Triệu Khả Hinh, lúc này dừng bước, toàn bộ hắc sắc thành thị đều ở đây lay động, đều ở đây run sợ. Chấn động đầu nguồn liền tại đồng nghiệp đại dược phòng. Quay đầu nhìn lại, đồng nghiệp đại dược phòng giữa không trung xoay tròn đen kịt một màu dày mây. Đại cảnh hắc vụ đem đồng nghiệp đại dược phòng bao phủ, phảng phất có ai mở ra địa ngục chi môn. Trong hắc vụ truyền ra rợn cả tóc gáy tiếng kêu to. Vô số đáng sợ quái vật ở trong hắc vụ du đãng. Thân thể to lớn, dữ tợn dáng dấp, đáng sợ khí tức, phảng phất là từ địa ngục bò ra ác quỷ. Cái kia ngập trời khủng bố, lúc này giống như là thả người đập lớn, bay vọt mà ra, dù cho đứng ở Lam Tinh danh chính các loại, chờ, quỷ, cũng có thể cảm giác được hắc sắc thành thị khí tức thay đổi. Thay đổi không gì sánh được nóng nảy, điên cuồng, tàn bạo, một cỗ càng thêm nồng nặc hắc vụ từ hắc sắc thành thị một cái địa phương nào đó tản ra. Câu có nói phi thường thích hợp lúc này tràng cảnh. Ác ma ở nhân gian, địa ngục vắng vẻ, Tô Đại Nhiên không biết hắn xông vào từ ân quỷ tự bạo phát dị hưởng. Hắn chỉ biết là, thời gian chính là sinh mạng. Lúc này hắn liền tại cùng tử vong tán chạy, cầm lấy miệng lớn, chen qua thành đống quái vật. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một phiến cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá đồ án Tô Đại Nhiên rất quen thuộc, cùng ác sát hình xăm có 7 thành tương tự. Ở cửa đá phía trên nhất, viết 4 cái kinh khủng chữ lớn màu đỏ quạch. Từ ân quỷ tự, 4 chữ này không biết tồn tại bao lâu, vẫn còn ở chậm rãi tí tách lấy huyết dịch. Cửa đá 4 phía là càng kinh khủng hơn vạn quỷ quật. Vô số vượt quá nhân loại nhận thức quỷ điêu tượng bị khảm nạm ở trên vách tường. Không biết lan tràn bao xa, bao sâu, trên mặt đất còn có vô số không có ấp trứng thành công độ kim thi. Nhưng càng nhiều hơn chính là đã ấp trứng đi ra quái vật. Bọn họ xoay quanh ở vạn quỷ, sông giấu Tô Đại Nhiên cùng quá độ ra đáng sợ rít gáo. Trong đó có nhất tôn quái vật đáng sợ, khí tức đạt được nữa quỷ bán thần tình trạng. Miệng lớn phát sinh càng thêm hoảng sợ rít gáo. Không nên mở ra cái kia phiến cấm kỵ cửa, chúng ta đều sẽ chết. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lộ ra càng tàn khốc hơn nụ cười. Hắn liều mạng đem miệng lớn lôi vào nơi đây, há có thể không phải đẩy ra cánh cửa này. Ở kèm theo âm thanh ra chỉ dưới, Tô Đại Nhiên phát sinh kinh thiên nộ hống, dường như lưu tinh trực tiếp đánh về phía cửa đá. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nhưng mà cửa đá không chút sứt mẻ. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Đây là chính mình lần đầu tiên gặp phải kèm theo âm thanh không cách nào công phá tồn tại. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, tiến nhập từ ân quỷ tự hoàn thành, gây ra đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, điều tra từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất bí mật, gợi ý, đẩy ra cái kia phiến cấm kỵ cửa, độ khó quá cao, gợi ý 2, cửa đá chìa khóa, gợi ý 3, nơi đó tồn phóng ác sát bí mật, gợi ý 4, có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch, cái này đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ có, gợi ý, đó là bởi vì, quỷ cơ hiểu rõ ác sát, sở dĩ mới xuất hiện gợi ý, muốn đi vào từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất, cần cửa đá chìa khóa, bởi vì bên trong tồn phóng ác sát bí mật, chìa khóa, Tô Đại Nhiên chau mày, hắn cầm lấy điên cuồng gầm thét miệng lớn, nhìn về phía cấm kỵ cửa ở giữa có hai cái vũng, vũng là hình người vũng, nhưng lại không cân đối. Nghĩ tới đây chính là mở ra cấm kỵ cửa lỗ chìa khóa. Nhìn mấy giây, Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn đặt ở túi đeo lưng La Sát pho tượng cùng Tu La pho tượng. Hai cái này pho tượng nghe Watson thuyết là đại tai biến trước. Hắn từ ân quỷ tự lấy ra, vẫn không rõ lắm có tác dụng gì. Hai cái này pho tượng là đạo cụ, thế nhưng loại hình, phẩm chất, đặc hiệu đều là không biết. Liền cùng Mỹ Hảo Cuộc Đời Du Hí Thế Giới mèo thi thể giống nhau. Có lẽ, hai cái này pho tượng chính là mở ra cấm kỵ cửa chìa khóa. Watson chắc là ác sát lựa chọn giữ cửa quỷ. Thủ có thể là ác sát nào đó cái đại bí mật. Thế nhưng bởi Watson cho rằng ác sát đưa hắn từ bỏ. Vì vậy bỏ qua đối với ác sát tín ngưỡng. Tiền trạch tín ngưỡng chính mình. Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên quả đoán lấy ra Tu La pho tượng cùng La Sát pho tượng. Hầu như hoàn mỹ cắm vào cấm kỵ cửa vũng chung. Răng rắc, cấm kỵ cửa chậm rãi bắt đầu mở ra. Bên trong bắn ra lấy vạn trượng hắc mang. Cái này vạn trượng hắc mang tịch quyển hai thế giới. Liền ôm kinh dị trò chơi thế giới tấm võng lớn kia. Lúc này đều biến ảo đi ra. Miệng lớn càng thêm điên cuồng. Hắn gầm thét, giống giận. Nhưng là chết sống không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Liền tại Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh kết thúc một giây sau cùng. Cấm kỵ chi cửa mở ra. Tô Đại Nhiên phát sinh nhe răng cười tiếng. Hắn mang theo ý chí bất khuất. Ở kèm theo âm thanh gần kết thúc trước. Kéo miệng lớn trực tiếp vọt vào cấm kỵ cửa. Tại hắn vọt vào cấm kỵ cửa chốc lát. Sau lưng hắn hình xăm phẳng phất sống. Lần đầu tiên từ Tô Đại Nhiên lưng vọt ra, kích hoạt rồi cấm kỵ chi 410 trên cửa văn lộ tại sắp biến mất ở cấm kỵ cửa ở chỗ sâu trong lúc. Tô Đại Nhiên hâm mộ quay đầu lại, liếc mắt, hắn phảng phất nhìn thấy Lam Tinh. Cái nhìn này, hắn phảng phất thấy được kinh dị trò chơi thế giới. Cái nhìn này, hắn phảng phất thấy được sở hữu theo chính mình đại gia. Lộ ra một nụ cười, nói ra một tiếng chúc phúc. Hắn cũng không quay đầu lại biến mất ở cửa chỗ sâu nhất. Tương lai, liền giao cho các ngươi. Mặc kệ bên trong có cái gì đại khủng bố. Mặc kệ phía trước có cái gì chờ đợi cùng với chính mình. Tô Đại Nhiên không có bất kỳ đường lui. Cũng không hề do dự tư cách. Đối với hắn mà nói. Lúc này chỉ có đi tới. Đi tới. Không chừa thủ đoạn nào đi tới. Hắn chặn hắc sắc thâm uyên kinh khủng nhất đại khủng bố. Mới có thể đem tương lai một luồng quang mang lưu lại. Tồn tại ở vạn quỷ quật quái vật. Lúc này toàn bộ đều bị một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ xé rừng lực hút vào. Đồng nghiệp đại dược phòng hắc vụ. Giữa không trung hắc vân. Vào giờ khắc này không hạn chế vặn vẹo. Vô số quái vật đang gầm thét dưới bị vô hình nào đó lực lượng hít vào chỗ sâu nhất khi tất cả quái. Vật bị hút vào xương mù cái kia. Cấm kỵ cửa chậm rãi bắt đầu đóng cửa. Đang đóng đồng thời, bên trong tuôn ra đại lượng màu hồng vũ khí. Miệng lớn hai tay nắm thật chặt gần khép lại cấm kỵ cửa. Hắn dùng răng, gầm thét, nỗ lực trốn tới. trong mắt đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, nhưng mà miệng to dãy giụa là phí công. Cấm kỵ cửa vẫn ở chỗ cũ đóng cửa, ai cũng trốn không thoát tới. Một tiếng ầm vang, đại môn đóng lại, toàn bộ vạn quỷ quật rơi vào vô biên hắc ám chung. Ở vô biên hắc ám chung, thậm chí còn có thể nghe được miệng lớn tuyệt vọng tiếng reo hò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.